Tào Thực, tuổi trẻ tài cao. Tào Thực, sinh năm 192, mất năm 232, tự Tử Kiến, người tỉnh An Huy. Từ tuổi thiếu niên đã tài hoa xuất chúng. Từ rất nhỏ, cậu đã biết làm thơ đầy hùng tráng. Sau khi gặp cảnh ngộ bi thảm, thơ văn Tào Thực chuyển sang khảng ngang tàn. Các tác phẩm Bạch Mã Thiên và Lạc Thần Phú tiêu biểu cho các sáng tác của Tào Thực. Khi còn rất trẻ, cậu bé họ Tào đã học rộng nhiều tài, viết văn làm thơ mấy vạn chữ. Phụ thân cậu là Tào Tháo, cũng là một thi nhân trứ danh. Khi ông đọc thơ Tào Thực mới mười mấy tuổi, ông không thể tin đó là thơ văn của con ông. Có lần ông hỏi Tào Thực, con nhờ ai làm những bài thơ này vậy? Tào Thực thấy phụ thân có ý không bằng lòng, bèn quỳ thưa. Con hạ bút là thành, cần gì phải nhờ ai? Tào Tháo lấy làm kỳ lạ, liền thuận miệng vặn hỏi con trai mấy vấn đề. Tào Thực đối đáp trôi chảy, lại buộc cậu đọc bài thơ mới, cậu đọc liền một bài. Tào Tháo lấy làm cao hứng lắm. Mấy năm sau, Tào Tháo muốn thử tài học của mấy người con, bèn gọi họ đến Đồng Tước Đài, bên bờ sông Chương Thủy, với dụng ý thay đổi triều chính Đông Hán lúc ấy. Vì hiện thời ông đang nắm quyền thừa tướng. Chính ra ông không dám tự xưng mình là hoàng đế, mà muốn để các con làm việc ấy. Thật ra là muốn chọn một trong mấy đứa con kế thừa sự nghiệp của ông. Lúc ấy Tào Thực 19 tuổi, viết một bài thơ xong trước hết. Tào Tháo đọc thơ con hết sức vừa ý, tự nghĩ. Tào Thực chẳng những văn tài hơn người, mà còn có chí hướng rộng. So sánh thì thấy anh cậu là Tào Phi, tài kém hơn nhiều. Ông tuy rất vừa ý về Tào Thực, nhưng lại chưa quyết định chọn đứa con nào. Có lần Tào Tháo phải dẫn quân đi đánh xa. Ông gọi Tào Thực lại, giao cho chàng bảo vệ kinh thành và khuyến khích. Khi cha làm huyện quan cũng chỉ mới 23 tuổi. Nay con cũng đã 23 tuổi, con nên cố sức lập công đấy. Tào Thực nghe được lời cổ vũ rất lớn. Chàng thấy mình biết làm thơ thôi chưa đủ, còn phải học lấy bản lĩnh trị quốc an dân nữa mới nên sự nghiệp lớn. Chàng bèn thưa với phụ thân. Xin cha cứ yên tâm đi. Việc trị an kinh thành, con nhất định sẽ tận tâm tận sức. Sau này Tào Tháo được phong là Ngụy Vương. Ông cần chọn thế tử để tương lai kế ngừa ngôi vị của ông. Theo quy định xưa, người được kế thừa phải là anh trưởng. Tào Phi là anh, đúng lý được kế thừa ngôi vị ấy. Nhưng Tào Tháo cho rằng, về tài năng, Tào Phi không bằng Tào Thực, vì vậy Tào Phi sinh ra dị tâm. Một lần khác, Tào Tháo cũng đem quân xuất chinh. Tất cả đều đưa tiễn, có mặt cả Tào Phi và Tào Thực. Tào Thực đến trước mặt cha, xuất khẩu thành thơ, xưng tụng công đức của Tào Tháo và chúc cha đánh trận thắng lợi. Được Tào Tháo và quần thần rất tán thưởng. Tào Phi thấy mình ở thế hạ phong thua kém, bèn hậm hực nói đại thần Thân Tín, Ngô Chất. Này tiên sinh, ta phải làm sao bây giờ? Ngô Chất ghé vào tai Tào Phi. Mau tiến đến níu cương ngựa của thừa tướng, khóc lớn để tỏ lòng hiếu của mình. Tào Phi vội vàng chạy lên níu lấy cương ngựa của cha, rồi quỳ xuống khóc nức nở, không nói một lời. Hành động đó chẳng những làm Tào Tháo cảm động, mà tất cả quần thần đều xúc động. Họ cũng nói, Tào Thực tuy có tài ăn nói, nhưng Tào Phi mới có lòng hiếu thật sự. Tuy Tào Thực có chí hướng cao rộng và tài hoa siêu quần, nhưng lại không hề có mưu kế gì. Tác phong lại có phần phóng túng. Như có một lần, anh tự ý đánh ngựa ra khỏi vương cung bằng cửa Tư Mã, là cửa chỉ dành cho bậc đế vương mới được đi qua. Chính vì vậy mà Tào Tháo càng ngày càng bất mãn với chàng. Tào Thực bị mất tín nhiệm, lấy làm buồn bã. Chỉ lấy rượu, giải buồn và thường uống đến say túy lúy. Tình hình của chàng như vậy càng ngày càng xấu. Sau đó Tào Tháo quyết định phong Tào Phi làm thế tử. Địa vị Tào Thực lúc đó cũng lung lay. Khi Tào Tháo chết rồi, Tào Phi trở thành Ngụy Vương, đồng thời làm thừa tướng nhà Đông Hán. Không lâu, hắn tìm cách hạ bệ hoàng đế Đông Hán để tự lên ngôi hoàng đế, lập nên nước Ngụy. Tào Phi luôn luôn nghi kỵ các anh em, nhất là đối với Tào Thực. Vừa lên ngôi vua, hắn liền tìm cách trừng trị Tào Thực, sai tay chân thuộc hạ giám sát Tào Thực ngày đêm. Lần nọ, bọn tay chân thuộc hạ ấy báo là Tào Thực rất bất mãn, Tào Phi nghĩ bụng, ta quyết phải hạ uy thế của y. Hắn ra lệnh gọi Tào Thực về kinh thành Lạc Dương. Hôm ấy Tào Phi ngồi trên chính bệ cao, sát khí đằng đằng, nghiến răng hỏi Tào Thực: ngươi cậy mình có tài làm mấy bài thơ nên kiêu ngạo ngông cuồng, nể tình ngươi là huynh đệ của ta không nỡ giết ngươi. Bây giờ ta hạn cho ngươi trong vòng 7 bước phải làm xong một bài thơ, nếu không xong ta sẽ trừng trị nặng. Bắt đầu đi, ta đếm đây. Bước 7 bước chỉ là một chớp mắt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, phải làm xong một bài thơ đâu phải dễ dàng. Mục đích Tào Phi là muốn trừng trị người em có tài cao hơn hắn, chứ đâu phải muốn thử tài em. Thế nhưng Tào Phi vừa đếm 1, 2, 3, Tào Thực đã bước mấy bước, rồi mau lẹ xoay thân lại, vừa khóc vừa đọc: chữ đậu nhân đậu kỳ, đậu tại phủ trung khấp, bản thị đậu căng sinh, tương tiễn hà thái cấp. Dịch nghĩa: củi đậu đem nấu đậu, đậu trong nồi khóc ngất, vốn cùng một cội nguồn, nỡ nào đốt nhau gấp. Chàng đọc xong bài thơ quỳ mọp xuống đất. Đúng vậy, củi đậu và hạt đậu vốn cùng một gốc sinh ra. Lấy củi đậu nấu hạt đậu khác nào tự mình giết mình, lẽ nào tàn khốc đến thế. Tỷ dụ đầy hình tượng ấy khiến Tào Phi không biết nói sao. Hắn đành phong một vùng đất hoang dã xa xôi cho Tào Thực, coi như giam lỏng chàng ở đó. Được phong cấp miền đất hoang vu xa xôi, Tào Thực chẳng khác nào chim bị nhốt trong lồng. Chàng có chí nguyện cao lớn và tài hoa hơn người, nhưng chẳng được ai coi trọng, không có dịp phát huy, nên rất khổ não. Tào Phi chỉ làm vua 7 năm thì chết. Con hắn là Tào Duệ, cũng là cháu của Tào Thực lên ngôi. Lúc đó Tào Thực cũng đã 35 tuổi, đang vào tuổi tráng niên. Ông hy vọng vị hoàng đế mới sẽ coi trọng mình, để ông có cơ hội thi thố tài năng. Vì vậy ông viết liền mấy tấu chương đề nghị những cách trị nước. Nào ngờ vị cháu hoàng đế còn tàn khốc hơn vị anh hoàng đế, chẳng đoái hoài gì đến chú. Tào Thực hoàn toàn thất vọng. Cuối cùng ông buồn khổ quá, sinh bệnh nặng và qua đời vào tuổi 40 mà chẳng có sự nghiệp gì. Suốt đời Tào Thực bị ruồng bỏ ghẻ lạnh, tài hoa không được phát huy. Nhưng ông là một thi nhân được đời sau rất tôn trọng. Có lẽ đó cũng là điều an ủi cho ông chăng? Lưu Hiệp, cô nhi hiếu học. Lưu Hiệp, sinh năm 465, mất năm 520, người ở Sơn Đông, là nhà lý luận văn học đời Nam Bắc Triều. Tác phẩm của ông Văn Tâm Điêu Long là một danh tác đời cổ có địa vị trọng yếu trong văn học sử Trung Quốc. Lưu Hiệp là hậu duệ của Hoàng đế Triều Hán. Tương truyền nhà họ Lưu vốn ở tại Sơn Đông, sau vì chiến tranh phải trốn về phương Nam định cư ở Kinh Khẩu, hiện nay là tỉnh Giang Tô. Lưu Hiệp sinh ra ở đây. Tổ tiên của Lưu Hiệp xưa có làm quan, nhưng đến đời cậu bé Lưu Hiệp gia cảnh sa sút nghèo khổ. Từ thuở nhỏ cậu đã sống đời cùng khổ. Cha mẹ cậu lại mất từ khi cậu còn nhỏ. Cậu cơ khổ linh đình. May thay có một vị tăng sĩ tên Tăng Hữu thương cảm cậu bé. Ông thấy Lưu Hiệp tuy nghèo khổ nhưng tướng mạo thông minh hiếu học, nên cho phép cậu ở tạm trong chùa Định Lâm Tự. Ông còn nói với cậu: con là một cô nhi, làm sao sống qua ngày được, chi bằng con cứ ở lại chỗ ta. Trong chùa có sách nhiều, con muốn đọc gì thì đọc. Còn việc ăn mặc cũng chẳng phải lo nữa. Cậu bé cảm động đến suýt khóc. Đa tạ sư phụ, nhất định con sẽ cố chăm chỉ học hành. Từ đó cậu bé vào Định Lâm Tự sống với sư Tăng Hữu. Trong chùa quả có rất nhiều sách, có cả Luận Ngữ, Mạnh Tử, có cả các văn tập và thi tập các đời trước. Lưu Hiệp được sách liền vùi đầu vào đọc, quyết tâm đọc hết sách trong chùa. Mỗi khi đọc xong cuốn nào, cậu đều suy nghĩ tìm hiểu cặn kẽ và viết ra những điều cậu tâm đắc từ sách. Dần dần học vấn của cậu tiến bộ rất nhiều. Khi còn nhỏ, Lưu Hiệp có nằm mộng thấy mình bay lên trời, nằm giữa đám mây đầy màu sắc như gấm vóc. Bây giờ cậu được đọc sách, lòng như mở rộng. Cậu bắt đầu cố công ngày đêm viết sách. Cậu viết những gì? Cuốn sách cậu viết là phê bình những cuốn sách mà cậu đã đọc qua và chỉ rõ cách viết văn làm sao cho thành văn hay.

Nhiều con cái nhà quyền quý rất thích kết bạn với Ngô Thừa Ân để cùng cậu nói chuyện cổ kim, khuyến khích chúng phấn đấu học tập. Ngô Nhuệ quyết tâm nuôi dạy cho con thành tài. Vì vậy, từ khi cậu còn rất nhỏ, ông đã cho cậu đến trường học. Lúc ấy bài học thường là trích trong các sách Luận Ngữ, Mạnh Tử. Còn các tiểu thuyết dân gian và các truyện có sự truyền kỳ được gọi là nhàn thư, nghĩa là sách giải trí nhảm nhí, không được phép học. Thế nhưng cậu bé Ngô Thừa Ân lại có hứng thú đặc biệt với loại nhàn thư ấy, nhất là những câu chuyện thần thoại, khiến cậu đọc nhiều lúc mê mẩn. Một hôm, trong lớp, cậu bé Ngô Thừa Ân lén đọc loại nhàn thư ấy. Đang lúc cậu đang mãi đọc, bỗng nghe bốp một tiếng. Thầy giáo đập thước kẻ ngay bàn cậu. Cậu hoảng sợ làm rơi sách xuống đất. Thầy giáo giận dữ hỏi cậu. Những lời ta vừa giảng con không nghe phải không? Dạ vâng. Bấy giờ trong đầu cậu, câu chuyện quỷ thần vẫn còn ám ảnh. Cậu đứng ngẩn người không trả lời được câu nào. Vị thầy nhìn bìa quyển sách lại càng thêm giận. Loại sách nhảm nhí này chép toàn truyện hoang đường quái đản. Con đọc có ích gì? Nó có giúp con thi đậu được đâu? Cậu Ngô Thừa Ân bị thầy giáo trị tội giữa lớp học, nhưng trong lòng cậu vẫn rất vui vẻ vì hiểu nhiều điều trong loại sách gọi là nhảm nhí ấy mà không sách nào chép. Trong sách cậu đọc có nhiều truyện kỳ dị biến hóa, tình tiết sinh động hơn bất cứ loại sách nào khác. Cậu vẫn mê mải đọc loại sách thần thoại ấy. Có lúc cậu còn phải đi lùng kiếm khắp nơi để ghi lại những chuyện truyền thuyết về quỷ quái thần linh. Có một lần cậu tìm được một cuốn tựa là Đại Đường Tam Tạng Thủ Kinh Thi Thoại, nghĩa là những chuyện chép về việc Tam Tạng nhà Đường đi lấy kinh. Cậu vui mừng khôn xiết. Sách ấy chép về cao tăng đời Đường là Huyền Trang đi đến Tây Thiên lấy kinh. Trong sách thần thoại hóa câu chuyện viết bằng lời văn biến hóa kỳ quái sinh động thú vị. Ngô Thừa Ân mãi miết đọc, nhưng cậu lại thấy người viết truyện có phần đơn giản quá. Cậu nghĩ, nếu là do ta viết kỹ hơn và chắc chắn sẽ hay hơn. Từ đó, cậu bị ám ảnh bởi ý định viết lại bộ Trường Thiên tiểu thuyết đi lấy kinh ấy. Cuộc sống gia đình Ngô Thừa Ân rất khó khăn. Sau khi cậu lớn lên vì muốn thay đổi cuộc sống, cậu cũng như bao thư sinh khác cũng muốn tham gia thi cử để mong kiếm chút quan chức nuôi sống cả nhà. Với tài học Ngô Thừa Ân, cậu tin tưởng mình sẽ đậu. Nào ngờ cậu thi rớt khoa thi đầu tiên. Cậu đau khổ và hổ thẹn. Năm sau, cha cậu đột nhiên qua đời. Sự sống trong nhà chỉ còn một mình cậu đảm đang. Ngô Thừa Ân chỉ còn cách chuyên tâm học tập kinh điển, hy vọng sẽ đậu ở khoa sau, đạt được công danh phú quý. 3 năm sau, Ngô Thừa Ân lại lên Nam Kinh ứng thí. Lần này cậu lại rớt nữa. Cậu nghĩ tới mình tài học chẳng kém ai mà thi 2 lần đều rớt, vừa thẹn vừa giận, cậu lâm bệnh. Tuy không thi đậu, nhưng tiếng tăm học giỏi của Ngô Thừa Ân vẫn càng lúc càng lớn. Ông ở trong làng mà mọi người vẫn tìm tới nhờ ông viết văn làm thơ. Sống cho đến già, Ngô Thừa Ân vẫn nghèo, chung quanh lại không có con cháu, nhưng ông vẫn không nản chí, tự tin ở tài hoa của mình. Ông bắt đầu viết bộ tiểu thuyết Trường Thiên, bày tỏ sự uất ức của mình đối với bọn tham quan ô lại, mà ông thường cho hóa thân vào lũ yêu ma quái quỷ. Từ năm 71 tuổi, Ngô Thừa Ân viết bộ Tây Du Ký, đến hơn 80 tuổi mới viết xong, cũng là lúc ông lìa đời. Tây Du Ký đến nay vẫn còn được mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi yêu thích. Nhan Nguyên, suốt đời vẫn học. Nhan Nguyên, sinh năm 1635, mất năm 1704, tự Dị Trực, người ở Trực Lệ, là nhà tư tưởng và giáo dục triều Thanh. Nhan Nguyên xuất thân bần khổ, không hề làm quan, cả đời vùi đầu vào dạy học và nghiên cứu. Ông phản đối lý học. Trong cuốn Tứ Tồn Biên, ông phát dương nhiều tư tưởng chính trị, trở thành một trong những học giả nổi tiếng nhất. Khi Nhan Nguyên mới 4 tuổi, cha cậu cho cậu vào nhà họ Chu làm con nuôi. Cậu khắc khổ học tập, nhưng rất ghét lối văn bát cổ và khoa cử lúc ấy, cho rằng chính nó trói buộc tư tưởng, không phát hiện được người có chân tài thực học. Ông nội nuôi của cậu là Chu Cửu Tộ, rất nhiệt tâm với khoa cử,

Nghe nói cậu giỏi số học. Đây có một đề cậu hãy giải thử xem. Trịnh Huyền đọc qua đầu đề, quỳ xuống cạnh bạn. Sau một lúc công phu, chàng giải rất chuẩn xác. Mã Dung càng thêm kinh dị, mở to hai mắt. Ông hối hận vì không phát hiện được tài năng người học trò, nên có phần ân hận. Không ngờ cậu giỏi đến thế. Từ nay trở đi, cậu có thể vào lớp chính nghe ta giảng. Từ nay có vấn đề gì cũng cứ hỏi ta. Trịnh Huyền cực kỳ sung sướng. Chàng đem những vấn đề khó hiểu tích lũy trong bấy lâu xin Mã Dung chỉ giáo. Mã Dung vừa giải thích cặn kẽ vừa khâm phục Trịnh Huyền. Những vấn đề mà chàng hỏi, chính ông cũng ít khi nghĩ tới. Điều ấy chứng minh học thức của chàng vượt hẳn thầy. Vài hôm sau, Trịnh Huyền cáo từ thầy về thăm song thân phụ mẫu vì chàng xa nhà đã 10 năm. Mã Dung thành khẩn nói: Học vấn của con hiện nay thuộc vào hạng nhất nhì. Hy vọng mai đây con nỗ lực trước tác, nhất định sẽ để cho hậu nhân những tác phẩm bất hủ. Sau khi về đến cố hương, Trịnh Huyền mới biết cảnh nhà nghèo khó không thể sống lâu dài hơn. Chàng bèn dọn qua Đông Thái, vừa tự cày cấy vừa dạy học. Người quanh vùng nghe nói chàng đã học ở Thái Viện 10 năm đều vui vẻ đem con em đến. Kết quả trường học của Trịnh Huyền đông tới hơn 1000 học trò. Lúc bấy giờ là cuối đời Đông Hán, chính trị hết sức hủ bại, nhiều người trí thức bị bức hại. Trịnh Huyền tuy dạy học ở quê nhưng vẫn giao du với các bậc trí thức nên cũng bị vạ lây. Nhà đương quyền luôn luôn giám sát hành vi của chàng. Trịnh Huyền chán nản, nhờ học trò môn đệ chuyển nhà vào ở trong núi sâu. Từ đó chàng đem hết sức ra chú giải các kinh điển của Nho gia và sống cuộc đời ẩn cư, tận tâm tận lực như vậy hơn 40 năm. Trịnh Huyền chú giải toàn bộ kinh điển Nho gia, giúp ích rất nhiều cho những người học đời sau. Suốt đời Trịnh Huyền không bao giờ làm quan nữa. Phạm Chẩn phản đối quỷ thần mê tín. Phạm Chẩn sinh năm 450, mất năm 510, tự Tử Chân, người Vũ Âm, là nhà tư tưởng đời Nam Bắc triều. Phạm Chẩn không tin thần, phản đối lý luận Phật giáo. Ông cự tuyệt quyền cao lộc lớn, trước sau kiên trì giữ quan điểm của mình. Tác phẩm Thần Linh Luận, nghĩa là luận về thần linh, của ông có ảnh hưởng rất lớn với các tư tưởng đời sau. Từ nhỏ Phạm Chẩn đã mất cha, cậu sống nghèo khổ với mẹ nhưng đã thông minh hơn người. Từ khi còn ít tuổi đã học ở nhà. 18 tuổi trong làng cậu ở gọi cậu là tài tử, người có tài. Rất nhiều người hâm mộ đứa con nhà họ Phạm đọc sách nhiều lại hết sức lễ độ. Một năm nọ cậu nói với mẹ: Con muốn đi xa cầu học, mở mang hiểu biết. Nghe nói ở quận bái có Lưu Hiếu tiên sinh, nhân phẩm và học vấn đều cao. Con muốn đến đó học vài năm, mẹ cho phép không? Mẹ cậu nhìn con đã cao hơn mình một cái đầu, vừa buồn vừa mừng. Bà xúc động nói: Con sắp khôn lớn rồi, cũng nên ra ngoài mở mang kiến thức. Nhưng nhớ viết thư về cho mẹ đỡ nhớ. Phạm Chẩn bái biệt mẫu thân, mặc áo vải dày cỏ, đi đường xa hơn 20 ngày mới đến nhà họ Lưu. Đương thời, Lưu Hiếu có mấy chục học sinh. Các học sinh ấy đại đa số đều là con cái nhà quan quyền giàu có. Bọn họ ai cũng mặc áo quần gấm vóc, lại có cả thư đồng, tức nô bộc giúp việc đèn sách theo hầu. Họ thấy Phạm Chẩn chỉ mặc áo vải thô, chân đi giày cỏ, nên thường xuyên trêu chọc. Coi cái tên nhà quê ở đâu đến kìa. Đến xe cũng không có, thì còn tiền đâu mà học. Phạm Chẩn giả như không nghe thấy. Cậu nghĩ thầm, học giỏi còn hơn được ăn ngon mặc đẹp. Qua vài lần hỏi han, Lưu Hiến liền yêu thích ngay đứa học trò mới ấy. Một lần có đứa học trò hỏi Lưu Hiếu: Trong các môn đệ, thầy thấy ai là người có triển vọng nhất? Lưu Hiếu đáp không chút do dự: Phạm Chẩn. Y mặc áo mỏng, ăn uống cần kiệm, nhưng triển vọng tương lai lại hơn hẳn mọi người. Sau 2 năm, Phạm Chẩn 20 tuổi. Theo lễ thời ấy 20 tuổi là phải làm lễ quan lễ, nghĩa là lễ hội mũ, để chứng tỏ đã thành người lớn. Đó là một nghi lễ khá long trọng. Bọn con nhà giàu đều chọn ngày tốt, mời người có danh vọng chủ trì cuộc lễ ấy. Phạm Chẩn vì nhà nghèo lại xa nhà, nên chàng không có điều kiện tổ chức lễ ấy. Một hôm, Lưu Hiếu hỏi chàng: "Con làm quan lễ chưa?" Phạm Chẩn buồn bã đáp: "Xét về năm thì đã đến ngày, nhưng xin để sau này cũng được." "Đây là việc lớn, đâu có thể thoái thác được. Ta sẽ giúp con." Trưa mấy ngày sau, Lưu Hiếu chiêu tập tất cả học trò lại, chủ trì nghi thức quan lễ cho Phạm Chẩn. Thầy tự thân tổ chức lễ cho học trò là một vinh dự rất lớn. Năm 446, nội chiến giữa triều Lưu Tống và Bắc Ngụy bắt đầu. Chiến tranh lan tới quận Bái, nhân dân bồng bế nhau chạy loạn xuống Giang Nam. Lưu Hiếu cũng dẫn các học sinh chạy tới kinh đô Kiến Khang, hiện nay là Nam Ninh. Phạm Chẩn nhớ tới mẫu thân, xin về lại cố hương giúp đỡ bảo vệ mẹ. Trải qua biết bao khổ sở, chàng mới tới được Kiến Khang. Phạm Chẩn cứ tưởng với tài năng học thức, chàng sẽ được trọng dụng giúp ích cho quốc gia. Thế nhưng chàng hiểu ra rất mau, trong xã hội lúc ấy, làm quan không phải là do tài năng bản thân, mà là do xuất thân dòng dõi cao hay thấp. Sư phụ chàng là Lưu Hiếu nổi tiếng khắp nơi, là người học thức, mà chỉ vì xuất thân hèn kém, chỉ làm được một chức quan nhỏ. Phạm Chẩn xuất thân bần hàn, dù tài hoa đến đâu, cũng không được trọng dụng. Chàng bôn ba nơi kinh thành không được ai chú ý. Cộng với cuộc sống gian nan, nhiều lúc không có cơm ăn, nên chưa đến 30 tuổi, đầu bạc trắng. Triều đình nhà Tề rất tin vào đạo Phật. Hoàng tử thứ hai kết bạn với nhiều hòa thượng và vẫn thường bàn luận kinh Phật với họ. Hoàng tử này tên Tiêu Tử Lương, có lập một nhà đặt tên là Tây Chi Quan Xá, làm nơi tụ tập các hòa thượng tới đàm luận Phật sự. Tiêu Tử Lương cũng thường mời các học giả nổi tiếng đến Tây Chi Quan Xá học hỏi. Phạm Chẩn là học giả nhất nhì lúc ấy, cũng thường được mời tới đó. Nhưng Phạm Chẩn lại không tin Phật và cực lực phản đối việc xây dựng đền chùa. Chẳng những thế, ông còn nói ra quan điểm phản đối Phật giáo, khiến Tiêu Tử Lương rất bất bình. Một hôm, Phạm Chẩn được mời đến Tây Chi Quan Xá. Vừa vào cửa, ông đã nhìn thấy có rất nhiều học giả ở trong ấy. Ông vừa ngồi xuống, Tiêu Tử Lương liền hỏi: "Phạm tiên sinh chẳng hề tin vào nhân quả báo ứng. Thế thì ta xin thỉnh giáo. Trên đời vì sao lại có người phú quý, kẻ bần khổ? Có người được hưởng phúc, có kẻ lại bị khổ sở?" Thì ra Tiêu Tử Lương muốn biện luận. Phạm Chẩn bình tĩnh đáp: "Vấn đề ngài hỏi rất dễ trả lời. Mời tất cả hãy nhìn ra gốc cây lớn ngoài cửa kia. Khi hoa của cây ấy tàn, rụng xuống đầu tường, có cánh thì rơi xuống sân, có cánh thì rơi xuống vũng bùn. Đó là hoàn toàn do ngẫu nhiên căn bản, chẳng có cái gì an bài trước cả." Nói đến đó, Phạm Chẩn đứng dậy tiếp lời: "Điện hạ, người sinh nơi hoàng thất, hưởng thụ phú quý vinh hoa như những cánh hoa được rơi vào sân. Còn ta đây suốt đời nghèo khổ, chính giống như cánh hoa bị rơi vào vũng bùn. Nếu đó là báo ứng ở kiếp trước, thì ai biết kiếp trước ta làm thiện hay làm ác?" Không ai phản bác được lời của ông. Một người xen vào: "Ái chà, Phạm tiên sinh, chẳng lẽ tiên sinh không tin cả linh hồn tổ tiên của ngài sao? Như vậy chẳng là bất hiếu sao?" Phạm Chẩn bình tĩnh đáp: "Ái chà, Vương tiên sinh thật là người con hiếu thảo. Nếu thật ngài biết linh hồn tổ tiên ngài đang ở đâu, sao ngài không tự sát để đến với họ?" Tiêu Tử Lương vội can thiệp: "Hôm nay chỉ bàn cho vui, chúng ta đều là học giả, chớ làm tổn thương hòa khí." Cuộc bàn luận ấy tuy Phạm Chẩn có vẻ thắng, nhưng Tiêu Tử Lương vẫn không cam tâm. Vài hôm sau, Tiêu Tử Lương lại sai thân tín là Vương Dung đến tìm Phạm Chẩn nói: "Phạm tiên sinh thật là có khẩu tài,